Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, che lấy phân thân. Siêu, mấy tháng sau, vô hình điện tại vũ trụ hư không chậm rãi phi hành. Giờ phút này nó đã rời đi long giới vị trí, tại vũ trụ chẳng có mục đích phi hành. Mà Hạc Bình thì là đợi tại Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Bế quan khổ tu, đề bạt tu vi của mình. Mà đoạn thời gian này hắn cũng thuận lợi đem pháp lực của mình tăng lên tới trung cổ cảnh trung kỳ. Điên phong cảnh giới, vẻn vẹn kém một bước, là hắn có thể bước vào trung cổ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là rốt cục ngưng tụ ra cái thứ ba phân thân che lấy phân thân. Nói thật, cái này phân thân ngưng luyện thành công hao tốn hắn thời gian dài. Dù cho bên người có chính thức che lấy huyết mạch, nhưng là cần tiêu hao năng lượng cùng linh hồn lực lượng cũng y nguyên vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá khi hắn rốt cục đem che lấy phân thân ngưng luyện sau khi thành công, hắn cũng coi là biết vì sao che lấy là cái vũ trụ này thời đại được trời yêu ái siêu cấp sinh vật. Đầu tiên che lấy vừa ra đời, liền sẽ nhận được vũ trụ bổn nguyên sủng ái cùng chú ý. Thời thời khắc khắc đều có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Đạt được vô cùng vô tận vũ trụ tinh hoa quán thâu. Cái này cũng dẫn đến nó trưởng thành cơ hồ không có bình cảnh. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khác đều tại tiến bộ, đơn giản so sở hữu chủng tộc trưởng thành tốc độ cũng không biết nhanh bao nhiêu. Sở dĩ nhìn che lấy thành thời gian dài tựa hồ cần mấy chục ức năm. Nhưng kỳ thật là bởi vì chúng nó thể nội không gian quá khổng lồ quan hệ. Cho nên tích lũy năng lượng cũng càng thêm tiêu tan tốn thời gian. Nếu là che lấy thể tích vẻn vẹn chỉ có nhân loại lớn nhỏ, đoán chừng trong vòng mấy năm liền có thể từ phàm nhân tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Bất quá cứ như vậy, cũng sẽ nhượng che lấy sở hữu càng thâm hậu hơn căn cơ. Chúng nó chiến đấu lực có thể nói là đồng giai vô địch. Dù cho không hiểu được bất kỳ võ học kỹ xảo, chỉ bằng vào cậy mạnh, liền có thể nhẹ nhõm đâm chết cường địch. Không hổ là che lấy, Hạ Bình cũng là âm thầm tán thưởng. Kỳ thực theo long tộc ở trong hắn cũng là biết rõ biết không ít liên quan tới vũ trụ bí mật. Hiển nhiên mỗi cái thời đại vũ trụ đều có được trời yêu ái sinh vật. Cũng tỉ như trước vũ trụ thời đại, được trời yêu ái, đạt được vũ trụ sủng ái sinh vật chính là long tộc, kỳ lân tộc, huyền vũ tộc, các loại thần thú chủng tộc. Chúng nó thiên phú kinh người, đạt được vũ trụ sủng ái. Tiến bộ thần tốc, cho nên mới có thể trở thành vũ trụ cấp bậc bá chủ chủng tộc. Không hơn vạn vật có lợi có hại, đã đạt được vũ trụ sủng ái. Như vậy tại vũ trụ tai nạn tiến đến thời điểm, cũng nhất định là đứng mũi chịu sào, sẽ gặp phải lớn nhất thương tổn. Nhưng là che lấy năng lực không chỉ có riêng là như thế. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế, mỗi một vị che lấy trời sinh liền nắm giữ cực kỳ cường đại pháp tắc chi lực. Dạng này pháp tắc cơ hồ là vũ trụ bản chất, tự nhiên mà vậy liền học được. Thật giống như hô hấp, trên cơ bản không cần tu luyện như thế nào, liền có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đương nhiên khác biệt che lấy, sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau. Như vậy lĩnh ngộ thần thông pháp tắc cũng là hoàn toàn khác biệt. Có che lấy sinh hoạt tại băng tuyết ngập trời bên trong. Tinh cầu của nó bản thân liền là băng tuyết bao trùm địa phương. Như vậy nó cũng là nắm giữ băng tuyết hệ thần thông pháp tắc. Có che lấy sinh hoạt tại liệt diễm dung nham bên trong. Tinh cầu của nó có một tòa lại một tòa siêu cấp hỏa sơn. Như vậy nó chính là nắm giữ hệ hỏa liệt thần thông pháp tắc. Có là lôi đình tinh cầu, như vậy chính là nắm giữ lôi đình pháp tắc huyết mạch thần thông. Mà tiểu ngốc dạng này che lấy, bởi vì xuất sinh không bao lâu liền nhiều tai nạn, vận mệnh khúc chiết, liền để tiểu ngốc thu được tai nạn thần thông pháp tắc, có thể khống chế tam tai lục nan. Hiển nhiên, căn cứ thần thông pháp tắc khác biệt, như vậy khác biệt che lấy chiến đấu lực liền khác biệt. Bất quá có che lấy không am hiểu chiến đấu, chỉ là hiểu được phụ trợ thần thông, như vậy thì hoàn toàn đánh không lại thuần túy là bạo lực che lấy. Mà Hạ Bình ngưng luyện ra cỗ này che lấy phân thân, cũng cùng tiểu ngốc huyết mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá cũng không phải là tai nạn thần thông, mà chính là vận rủi cùng nguyên rủa thần thông. Hiển nhiên, cỗ này phân thân dung hợp huyết mạch của hắn cùng tiểu ngốc huyết mạch, mới lĩnh ngộ được đến dạng này huyết mạch thần thông. Thần thông như vậy cũng cực kỳ đáng sợ, đơn giản cũng là vận rủi quấn thân, đồng thời cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể bị động phát sinh. Cho nên mặc kệ là mình, còn có tới gần bằng hữu của mình, còn có địch nhân, đều sẽ bị vận rủi bao phủ. Mà lại phân thân thực lực càng cường đại, như vậy vận rủi chi lực liền càng khủng bố hơn. Nếu là nghiêm trọng, liền xem như thánh nhân lọt vào dạng này vận rủi, uống miếng nước đoán chừng đều sẽ bị sặc chết. Xem ra không thể tùy tiện nhượng cỗ này che lấy phân thân xuất hiện. Hạ Bình một mặt im lặng, hắn cho là mình ngưng luyện ra nhất tôn cường đại che lấy phân thân, nhưng là không nghĩ tới đây quả thực là gà mờ, hại người hại mình a. Hắn có thể cảm giác được cỗ này che lấy phân trong thân thể vận rủi chi lực khủng bố, tựa hồ hắc sắc vận rủi khí tức kiện hàng toàn thân, thẩm thấu bốn phương tám hướng thời không, trao đổi vận mệnh pháp tắc cùng chuỗi nhân quả đầu. Đây quả thực là nhất tôn hành tẩu tai nạn, hình người vũ khí hạt nhân, trộn cứt côn, phóng tới địa phương nào liền phải xui xẻo, có thể nói là thiên tai, mà lại loại năng lực này là không thể khống, phảng phất là vận rủi ngọn nguồn, chỉ có thể bị động phát động. May mắn loại thứ hai huyết mạch thần thông nguyền rủa thần thông, môn thần thông này vẫn là khả khống, điều này cũng làm cho Hạ Bình yên tâm không ít. Nếu như hắn có muốn giết chết địch nhân, như vậy tại nội tâm vận chuyển nguyền rủa thần thông, dọc theo nhân quả chi đường, liền có thể để cho địch nhân nỗ lực giá cao thảm trọng. Cách không giết chết, đương nhiên muốn nguyền rủa địch nhân cũng phải trả giá đắt. Dù sao vũ trụ hết thảy đều là thăng bằng, có được tất có mất, mà dạng này đại giới liền là linh hồn của mình. Muốn giết chết nhiều địch nhân cường đại, như vậy thì phải trả ra bao nhiêu số lượng linh hồn năng lượng. Nếu là giết chết một số nhỏ yếu địch nhân, như vậy không cần bao nhiêu linh hồn năng lượng, liền có thể đều nguyền rủa mà chết. Cần phải là thánh nhân cấp bậc loại này cường địch, cần linh hồn năng lượng cũng rất nhiều, nhiều đến phổ thông thánh người không thể thừa nhận cấp độ. Có thể nói là lưỡng bại câu thương, loại năng lực này cũng là thất thương quyền, muốn đả thương người trước thương tổn chính mình. Bất quá Hạ Bình cũng không phải không có cách nào lẩn tránh cái giá như thế này. Trên người hắn thế giới chi thụ có thể ngưng luyện thành bất hủ quả, không gian quả cùng thời gian quả các loại thiên địa dị quả. Trên thực tế những thiên địa này dị quả cũng ẩn chứa to lớn linh hồn năng lượng. Hắn hoàn toàn có thể dùng những thiên địa này dị quả xem như thanh toán nguyền rủa đại giới. Cái này được cho một đổi một, nhưng là dựa theo Hạ Bình thực lực bây giờ, muốn giết chết địch nhân cũng không cần nguyền rủa. Duy có một ít tìm không được, hoặc là trốn ở một chỗ thần bí chi địa, tương đối khó quấn địch nhân, mới cần sử dụng nguyền rủa thần thông. Chỉ có thể nói cái này có thể đem hắn xem như át chủ bài đến sử dụng, vô pháp xem như là thường quy thủ đoạn. Cỗ này phân thân Gaia không gian cũng rất đặc thù. Nói thật, Hạ Bình giờ phút này đều có chút bó tay rồi. Thật giống như tiểu ngốc thể nội Gaia không gian liền có thể sinh hoạt ở lại đại lượng sinh mệnh, là cái thích hợp phổ thông sinh mệnh chỗ ở, phong cảnh hợp lòng người. Nhưng là hắn che lấy phân thân liền không đồng dạng, không gian nội bộ khắp nơi tràn ngập nguyền rủa cùng vận rủi lực lượng, tán phát ra trận trận tử khí, giống như địa ngục thế giới. Tầm thường sinh mệnh tiến đến đó là một con đường chết, căn bản là không có cách ở người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.